HP trở về ma pháp giới. Chương 135, hòa hảo như lúc ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với đời sau ngu ngốc kia, Salazar ngoại trừ khinh bỉ thì không còn những ý nghĩ khác. Chỗ này phải nói rõ một chút, khinh bỉ này không mang ý xấu, chỉ là ý tứ châm chọc nồng hậu mà thôi. Ma dược của Godric cường hãn đến đâu cũng phải uống vào mới có hiệu lực, thằng nhóc kia ngu đến mức nào mới một hơi uống hết. Thật ra không thể trách được Tom chẳng qua không có sự phòng bị với người trong lòng mà thôi, y lại không ngờ tới người nên phòng bị lại là sư tử tổ. Hôm đó, chừng 4 giờ, Godric kéo thân thể mệt mỏi về phòng ngủ, anh lại một lần nữa rằng co mười mấy tiếng trong hầm, khi anh độn thổ trong nháy mắt liền phát hiện trong phòng có người. Chịu về rồi hả? Salazar ngồi trên ghế dựa nhướn mi đồng thời kéo cao âm điệu. Nghe tiếng một cái liền biết là ai, Godric thuận thế ngồi lên giường, quay đầu đi không thèm để ý tới. Salazar nheo mắt lại, thằng ngốc này còn nháo đến nghiện nữa, anh đứng dậy, đi ra phía trước. Tôi nói, cậu nháo đủ chưa? Cũng đem chuyện của Tom liên lụy thành như vậy, cậu còn chưa đủ à? Lời này là Salazar nói thầm trong lòng. Godric tặc mau rồi, cái gì gọi là anh nháo đủ chưa? Tôi giống cậu sao? Hả, tặng cho tôi một tình địch không biết lấy được từ cái góc nào? Anh mới không thừa nhận, cũng tuyệt không tin cô bé không hiểu ra sao kia là tình địch nhưng vẫn phải nói như vậy. Tình địch, Salazar vươn tay nắm cằm đối phương kéo lại gần mình, thanh âm trầm thấp phá lệ mê người mà nguy hiểm. Này còn chưa biết là tình địch của ai, Anna đối với người nào đó là vừa hận lại vừa yêu, Salazar vẫn thấy rõ. Hơi thở ấm áp phun trên mặt Godric không tự chủ được mà ngửa ra sau, thuận theo đó mà ngã lên giường. Có ý gì, cho dù đối phương lấy tư thế áp đảo như thế mà nói chuyện bên tai, Godric cũng không quên nói cho rõ ràng mọi chuyện. Salazar khẽ nâng đầu, liếc thấy quầng thâm nhợt nhạt dưới mắt thiếu niên tóc vàng, lại có chút đau lòng nên nhẹ giọng nói. Godric cậu ngay cả vợ mình cũng không nhận ra, vậy một mình sinh hờn dỗi gì đây? À, câu trả lời hoàn toàn không ngờ tới, Godric ngây người. Một lát sau, Godric mới phục hồi tinh thần. Cậu nói gì, cô ấy là Anna, còn chưa nói xong, đôi môi đã bị chặn lại, bịt kín, đây là nụ hôn tràn ngập hàm xúc chiếm đoạt. Godric đưa tay ôm lấy người phía trên, còn không ngừng khiến quá trình thêm sâu sắc trao đổi hơi thở của nhau, mây đen trong anh nhiều ngày qua nhanh chóng tản đi, thậm chí có thêm vài phần vui vẻ, thì ra người ghen lại là Salazar à. Hồi lâu sau, Salazar dừng lại trước. Không nháo nữa, Godric cười khẽ hai tiếng, anh là người thông minh, suy nghĩ một chút liền kết luận. Sarah, cậu không cần nhờ cô ấy chuyện gì, Andrea có thể tự giải quyết chuyện của mình. Sở dĩ vài ngày trước Salazar không nói rõ sự tình với Godric là không muốn đối phương biết chuyện anh đứng ra hỗ trợ, Salazar có chút phiền muộn vuốt vuốt mái tóc vàng của đối phương. Thằng ngốc ngủ đi, chỉ bằng tài nghệ kia của cậu mà làm xong chuyện thì thành quỷ rồi. Bị Salazar nói như thế, Godric đúng là mệt nhọc rốt cục im lặng, anh ngáp một cái thật to, thuận tay kéo chăn qua đắp lên trên hai người, chỉ chốc sau hô hấp trở nên bình ổn mà nhịp nhàng. Salazar khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên tóc vàng, sau đó vươn tay sửa lại góc chăn, anh đã sớm nhìn ra thằng ngốc này thiếu ngủ nghiêm trọng, tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ biến thành một con gấu mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn người yêu yên tĩnh ngủ, Salazar sủng nịnh và ôn nhu kéo khóe miệng thành một độ cong nhẹ, sau đó cũng nhắm mắt lại. Đây là giấc ngủ ngon nhất mà Godric có sau nhiều ngày, đến tận trưa anh mới tỉnh lại, là bị mùi thức ăn. Hôn, tỉnh, Godric động thân thể, rất lười nhác ngồi dậy từ trên giường, dụi mắt nhìn bên cạnh một cái, Salazar đã rời giường, hơn nữa còn đang ngồi ở bàn ăn bít tết, mùi thơm chính là từ chỗ đó truyền tới, trên vách tường cạnh Salazar, một con rắn điêu khắc đang thè lưỡi, tê tê kêu. Godric cau mày, anh nhất thời thanh tỉnh không ít, ha ha, đây là sao, chỉ thấy đối phương quay đầu sang cười quỷ dị, nói chuyện phiếm mà thôi, tiểu thư đây nói gần đây luôn có người than thở, mất hút đến nửa đêm mới về, rõ ràng mắt gấu mèo còn lăn lộn trên giường chơi mất ngủ. Mặt sư tử tổ nhất thời đỏ bừng, cậu, Salazar nghiêng đầu cười giảo hoạt tiếp tục động dao cắt tảng thịt bò, sau đó yêu nhã xiên một miếng đưa vào miệng. Godric hừ một tiếng nhảy dựng khỏi giường, mở tủ quần áo mò lấy trường bào. Tôi đi tắm còn có phần tôi ít đồ ăn, đói muốn chết rồi. Nói sang chuyện khác không thể nghi ngờ là một quyết định sáng suốt. Godric liếc mắt nhìn tảng thịt trên bàn. Mấy ngày qua đều là thức ăn kiểu này, tôi muốn ăn nhẹ một chút như cháo yến mạch chẳng hạn. Không đợi đối phương trả lời, anh liền nhanh chóng đi vào nhà tắm, thuận tay đóng cửa lại. Salazar nhún vai, lễ Giáng sinh mà các gia tinh đều có thói quen dùng các món thịnh soạn dầu mỡ làm chủ, huống chi bây giờ là bữa trưa, bít tết đã là món vô cùng bình thường rồi. Mặc dù nghĩ vậy, Salazar vẫn đứng dậy trực tiếp đi phòng bếp, bữa trưa ở đại sảnh Hogwarts đã kết thúc. Đợi đến khi Salazar bưng thức ăn vào cửa đã nghe tiếng Godric đang tàn bạo uy hiếp tất cả vật phẩm có thuộc tính rắn trong phòng. Các ngươi sau này tốt nhất đàng hoàng câm miệng cho ta, nếu không ta nhất định sẽ khiến các ngươi có màu sắc khó coi. Đối mặt với hành động trẻ con như thế, Salazar nhướng mày, đi thẳng tới đặt đồ trong tay xuống bàn, làm bộ không nghe thấy lời ai đó. Godric trong nháy mắt không nói thêm lời nào, anh nhìn thức ăn, một bát cháo yến mạch, một đĩa đậu xào và một cốc sữa đậu. Godric thử cháo yến mạch trước, không tệ, đủ ngọt. Anh nhìn Salazar đang tiếp tục ăn thịt bò bên cạnh, trong lòng không nhịn được mà đắc ý, vừa nghĩ tới việc Salazar tới phòng bếp dặn dò gia tinh nấu thức ăn, còn dặn chúng cho thêm đường anh đã cảm thấy lâng lâng, các gia tinh giờ này nhất định đang ở trong phòng bếp tự phạt bản thân, lại có người không hài lòng với đồ ăn chúng nấu, còn chạy tới chỉ bảo. Cảm giác hòa nho một ván khiến Godric vui vẻ ăn mỹ thực, đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi người nào bị Salazar trêu đến đỏ bừng mặt. Salazar bất động thanh sắc nhìn bộ dạng tươi cười kia của đối phương là có thể đoán được đầu sư tử này đang nghĩ gì. Bất quá, nhìn cậu ta mấy ngày qua bị mình hành hạ, Salazar quyết định rộng lượng chút không so đo. Như Godric nghĩ, trong phòng bếp các gia tinh đang tập thể đập đầu vào tường, nhưng Godric đoán sai nguyên nhân, các gia tinh tập thể tự phát là do, bọn chúng lại để một phù thủy tự mình động thủ xuống bếp nấu ăn, chuyện này với chúng mà nói, chính là sỉ nhục cực lớn. Lễ Giáng sinh của những người khác cũng rất phong phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày khiêu vũ Luna đã rời trường về nhà, cô hiện đang đi du lịch với cha mình, lý do hả cô không muốn bị một đám người chặn đường. Lanley và Elise lật một lượt tư liệu cá nhân của Luna Lovegood, cuối cùng Andrea thật sự không nhịn được nữa, cô tiết lộ thân phận của mẹ mình, nhân tiện giải thích nụ hôn chỉ là trò đùa. Không nói chuyện với mẹ nên Andrea cũng không quá rõ ràng mọi chuyện, bất quá cô phi thường hy vọng chuyện này chỉ là trò đùa. Roger cự tuyệt lời mời của Lucius trở về trang viên Prin hết kỳ nghỉ, Mỹ kỳ danh là đến gặp bạn tốt nhưng thực tế hắn chỉ ngây người ở trang viên Prin một ngày, trong mắt người này tựa hồ không có lễ Giáng sinh cho nên Roger chỉ để lại chút quà, sau đó dẫn Noe ra ngoài làm một chuyến du lịch ngắn ngày, người thích mạo hiểm như hắn sắp nhịn đến hỏng rồi. Gerson biết được người nào đó là phu nhân viện trưởng Gryffindor liền thở phào nhẹ nhõm, ngày nghỉ tiếp theo liền ở trong phòng ngủ cho lại sức, ngày nghỉ được nghỉ thật là tốt. Draco mang theo Aisa ra mắt cha mẹ con rắn khả ái đối với chuyện ra mặt gia chủ và phu nhân Malfoy có chút xoắn xuýt, chủ yếu là chuyện dáng vẻ. Mặc dù Draco không hiểu được niềm yêu thích sâu đậm với sự yêu nhã của nó đến từ nơi nào, nhưng cậu vẫn chấp nhận sự cố chấp của nó, cho nên, vợ chồng Malfoy nhìn thấy chính là một con rắn xanh nhỏ khí chất nhất lưu trên cổ mang một cái nơ bướm màu trắng, vừa gặp mặt liền gật đầu hành lễ đầy yêu nhã. Ngôn tình hài, Aisa quả thực là được hưởng sự giáo dục tốt đẹp, một phần là đến từ Salazar, một phần khác là đến từ khoảng thời gian sớm chiều làm bạn với Lanley, cho nên nó hiểu được, ở bên ngoài tiếp khách là phải có lễ nghi yêu nhã và khí độ ôn hòa. Nếu không phải Roger từng nhắc tới Aisa, Lucius đã xem con rắn này là Animagi rồi, hai vợ chồng hết sức lấy tâm bình tĩnh đối mặt với vị khách quý phi nhân loại này, đối với lời giải thích của con trai, Lucius chỉ gật đầu không quá so đo, nhìn dáng vẻ này của con trai, có lẽ nó cũng không biết lai lịch thực sự của Aisa. Aisa ngây thơ trải qua một kỳ nghỉ vô tư tự tại nhất từ trước đến nay, có thể tùy ý đến khu rừng quanh trang viên Malfoy đi dạo, mỗi ngày còn có vô số thức ăn ngon, ngay cả cật hóa như nó cũng có chút ăn không tiêu rồi, bất quá nó rất thích ăn uống, này là chuyện vô cùng tốt. Tác giả đột nhiên cảm thấy Salazar thật đúng chuẩn ôn nhu công, tiến độ của hai người này vẫn chậm nửa nhịp, nghĩ đến vấn đề tính cách khanh khách. P.S. Godric cũng không biết Salazar có thể nấu ăn ai, nếu không. Cách chương.